Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717, chương 716, gian nan thủ thắng. Khóa thể dục, cầu lông trận, Cao Bân Hùng vân vân cùng Tần Phi Điêu Nhược Phàm hai người tổ quyết đấu. Tiến vào gay cấn giai đoạn, giờ phút này Cao Bân một cái linh xảo góc chết thả lưới. Mạng, lừa qua Điêu Nhược Phàm, cầm xuống quý giá một điểm, điểm số đi tới 19-20. Điêu Nhược Phàm tức giận đến không được, ảo não quơ quơ vợt bóng bàn, miệng ục ục. Cao Bân cùng Hùng vân vân hai người rất hợp phách vỗ tay, vì chính mình động viên, tay nắm lấy điểm thi đấu, thắng lợi thiên bình tại hướng bọn hắn nghiêng về. Trận này cầu đã hấp dẫn rất nhiều người chú ý, dù sao trận bên trên bốn người đã đại biểu lâm sàng y học cao nhất nhan trị, tuấn nam mỹ nữ quyết đấu, tự nhiên rất dễ dàng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Không có việc gì, lão Điêu, chúng ta còn không có thua, ổn định chúng ta liền có thể thắng. Tần Phi nhìn thấy Điêu Nhược Phàm cái dạng này, vậy tới an ủi nàng một cái, nội tâm thắng bại muốn bị kích phát ra. Điêu Nhược Phàm ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, mồ hôi đã rót vào nàng nội y, màu đen hình dáng, có thể thấy rõ ràng, chung quanh vây xem đồng học, nhao nhao vì Tần Phi cùng Điêu Nhược Phàm lớn tiếng khen hay ủng hộ. Lại bắt đầu, cái này một hiệp, song phương đều đánh cho rất cẩn thận, sợ mình có cái gì sai lầm, cho nên một cầu rằng co không xong. Tần Phi bên này chủ yếu là giúp Điêu Nhược Phàm khống chế hậu trường, nhưng là mình tạm thời sẽ không giết cầu, cho nên vậy không thể tiến hành hữu hiệu phản kích, hết thảy chỉ có thể chờ đợi đối diện sai lầm. Tại rằng co đến hồi 15 hợp thời đợi, Điêu Nhược Phàm thể lực có chút chống đỡ hết nổi, về cầu khối lượng cực kém. Cao Bân nhìn thấy trận banh này, khóe miệng bị mở bung ra. Cơ hội tới, hắn hô to một tiếng. Ta tới, vân vân đi ra, chấm ngoặc kép, hắn nhảy lên thật cao. Biểu lộ dữ tợn, một cái tiêu chuẩn bạo lực chụp giết. Cầu nhanh cực nhanh, bay thẳng Điêu Nhược Phàm mà đi. Điêu Nhược Phàm nơi nào thấy qua dạng này cầu, run lẩy bẩy, một khắc này đều không phải là nghĩ đến muốn đi nhận banh, mà là vô ý thức đi tránh qua, tránh né, kết thúc, tất cả mọi người lấy làm kết thúc, nhưng là một thân ảnh, như giao long xuất hải, lại như kinh hồng, lại mãnh liệt lại nhanh, rất kỳ quái xuất hiện ở Điêu Nhược Phàm phía sau, cơ hồ là nằm sấp trên người Điêu Nhược Phàm. Hoàn thành một cái độ khó cao động tác, nhưng là Tần Phi tay rất ổn, cầu vừa vặn bay qua đối diện cản lưới. Mạng, một khắc này, Cao Bân còn có Hùng vân vân đều căn bản phản ứng không kịp. Bối rối ở giữa, cầu đã rơi xuống đất, điểm số đã đi tới 20-20. Toàn trường xôn xao, vừa mới ai cũng không biết Tần Phi là thế nào thuấn di quá khứ. Bởi vì mọi người chú ý lực đều trên người cầu, mà không để ý đến Tần Phi. Trận bên trên Điêu Nhược Phàm còn một mặt mộng bức, vừa rồi nàng tránh né một cái, sau đó liền thấy Tần Phi đổ vào bên cạnh mình, không thấy được Tần Phi đã đem cầu chọn lấy trở về, cho nên cho là mình bên này đã thua. Nội tâm bi thương, con mắt đỏ ngầu, muốn khóc, quái đáng thương. Lão Điêu, ngươi làm gì? Mở cầu, chúng ta còn không có thua. Tần Phi đem cầu lông ném cho nàng. Cái gì? Chúng ta còn không có thua sao? Điêu Nhược Phàm một vòng con mắt kinh hỉ hỏi. Còn có một cái cầu. Hiện tại 20 bình. Này lại nhìn ngươi. Tần Phi đối nàng cười cười. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lần này là Điêu Nhược Phàm phát bóng. Nàng mở cầu. Tần Phi yên tâm. Đi qua cầu lông cơ sở huấn luyện ban đi ra người. Cái khác không được. Nhưng là phát bóng thứ này, cùng Trung Quốc nam cái giỏ đồng dạng, còn tính là cố gắng vững vàng. Nàng mở cầu tư thế vậy nhìn rất đẹp, trước sau chân giao nhau, chân trái phía trước, chân phải ở phía sau, thân thể hơi nghiêng về phía trước, không tính tròn nhưng là đủ bờ mông bộ, có chút mân mê, tay trái dùng tay hoa nắm cầu lông, tay phải là một ngón cái nắm đập, cầu lông tại nàng khống chế hạ. Vạch ra một đạo hoàn mỹ đường cong, vừa vặn vượt qua cản lưới. Mạng, lại không đến mức quá cao. chuyên nghiệp, Hùng Vân Vân cũng là rất không chịu thua kém. Một cái đệm bước lên trước, nhẹ nhàng vẩy một cái, tiếp được cũng là xinh đẹp, cầu lập tức liền bị về đi qua. Điêu Nhược Phàm cũng là lặp lại chiêu cũ, trở tay một nhóm, cầu lại bị đưa trở về. Hai nữ sinh cũng rất giống đấu khí, cũng rất giống là một loại ăn ý, đều không đánh hậu trường cầu, ngay tại lưới, mạng, đến đây về trêu chọc đối phương. Tần Phi nhìn thấy buồn cười, mừng rỡ Thanh Nhàn, đã thu cái vợt chú ở một bên nhìn hai nữ sinh đấu bò. Không đến về đổ mấy lần, cái này Hùng Vân Vân có lẽ là nhìn thấy Tần Phi giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Đột nhiên không nói võ đức, một giây sau không còn cùng Điêu Nhược Phàm dây dưa. Trực tiếp cao sâu Tần Phi nghiêng hậu trường. Tần Phi, chấm ngoặc kép, Điêu Nhược Phàm hô lớn một tiếng. Tần Phi sửng sốt một giây, mới động, quả cầu này, người bình thường đều khó có khả năng nhận được. Bởi vì Tần Phi phản ứng chậm, cầu đã nhanh muốn rơi xuống đất. Nhưng là, kỳ tích phát sinh, Tần Phi thật giống như một quả bóng đá thủ môn đồng dạng. Đột nhiên khởi động, sau đó một cái đáng sợ bay vọt, hướng phía bên phải góc đáy cực tốc đánh tới. Tần Phi cơ hồ trên mặt đất trượt mấy mét, gào, tại cầu sắp trước khi rơi xuống đất, nhận được cầu, liền là như vậy nhẹ nhẹ một nhóm, cầu như kỳ tích được cứu trở về. Ngoạ tào, đây chính là tất cả mọi người giờ phút này muốn biểu đạt tâm tình. Bất quá trận banh này cứu về rồi, nhưng là, khối lượng không tốt, hơi cao, rất nguy hiểm, cao bân vậy không còn bàng quan, đồng dạng là một cái quát lớn. Sử xuất lực khí toàn thân, đem cầu đánh về phía một bên khác, còn nằm dạp trên mặt đất Tần Phi, cũng còn không có đứng lên, vậy mà lại một lần, đem mình làm rác rưởi đồng dạng, xúc hướng về phía đối diện, mọi người thấy đều nhớ đau nhức. Bất quá, Tần Phi lại một lần nữa sắn cứu mình, cầu vẫn là bị tiếp trở về, lúc này, cầu hẳn là rơi vào Hùng Vân Vân vị trí. Nhưng là Cao Bân tâm lý rất gấp, cảm thấy bị Tần Phi liên tục tiếp hai quả cầu, thật mất mặt, thế là vậy lại gần, hai người cùng một chỗ đoạt ở cùng nhau, hai cái vợt ở trên không bên trong va chạm, quấn quýt lấy nhau, dẫn đến cầu đánh tới, nhưng là lực lượng rất nhỏ, với lại ngay tại Điêu Nhược Phàm trước mắt, cái này đưa tới cửa gói quả lớn, Điêu Nhược Phàm đã nhẫn nhịn nhảy một cái trận. Đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, ôm hận một cái chém giết, mặc dù cường độ không lớn, nhưng là vậy đủ lấy chí mệnh. Cao Bân bối rối đến chạy về hậu trường, nhưng là y nguyên không kịp, cầu đâm vào cản lưới, mạng, bên trên, hết thảy đều kết thúc. Tần Phi cùng Điêu Nhược Phàm thắng, Điêu Nhược Phàm tâm hoa nộ phóng, vui mừng hớn hở chạy tới kéo còn nằm trên mặt đất Tần Phi. Si ngốc nhìn xem Tần Phi, trong mắt đều là tiểu tinh tinh. Vân Vân, vừa rồi trận banh này ngươi nếu để cho ta đánh, ta cam đoan bọn hắn nhất định phải chết. Cao Bân bắt đầu quái Hùng Vân Vân quả cầu này không để cho hắn đánh. Cao Bân, trận banh này ở trước mặt ta, ngươi nếu là không nhào tới, ta khẳng định cũng có thể đánh rất khá, không đến mức cho Điêu Nhược Phàm cơ hội. Không phải vừa rồi loại tình huống kia, ngươi khẳng định là muốn nhường cho ta à, tại sao phải tặng cho ngươi? Vừa thua cầu, Hùng Vân Vân tâm lý đương nhiên không cao hứng. Chủ yếu vẫn là không chiếm được khác người tín nhiệm. Vừa mới thành lập hảo cảm, trong nháy mắt lại không. Trực tiếp vung mặt đi. Không phải, Vân Vân, Vân Vân, chấm ngoặc kép, Cao Bân đột nhiên ý thức được mình giống cái kẻ ngu. Một ngày cố gắng lãng phí một cách vô ích. Sau giờ học, Tần Phi liền vô cùng lo lắng ôm lấy túi sách chạy đi ăn cơm. Bởi vì muộn một chút, trường học tiệm cơm liền muốn sắp xếp lên trường long. Quá phiền toái, cầm túi sách trở về Điêu Nhược Phàm tìm không thấy Tần Phi. Vốn muốn cùng Tần Phi cùng nhau ăn cơm. Ai, nhớ tới vừa mới kề vai chiến đấu. Thật sự là lại ngọt ngào lại thất lạc. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.